Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, chương 597. Ngoài địa cầu, Phương Tu chỉ đến siêu cách cổng truyền tống cỡ lớn cũng không phải là chỉ cánh cửa tiên giới. Cái loại này tiểu hình truyền tống cửa, dù sao cánh cửa tiên giới mặc dù lớn, nhưng là còn không đạt tới chứa đựng kiến mộc thông qua loại trình độ này. Mà là trước kia tại đồng hồ thành nhìn thấy cái loại này. Có thể chứa đựng cỡ lớn phù không thành cùng thời không chi chuông trực tiếp đi xuyên mà qua cỡ lớn. Cửa không gian truyền tống, có thể nói là trực tiếp xây dựng ở chiều không gian cửa vào bên trên. Vượt qua khoảng cách vô tận tiến hành hình chiếu truyền tống. Phương Tu khi đó liền muốn sau đó phải ở trong thế giới mình thành lập được một tòa như vậy siêu. Cách cổng truyền tống cỡ lớn, chờ đến lần kế đồng hồ thành hội nghị mở ra, chính mình cũng không cần lại xa xăm thông qua bóng mờ giới chạy tới đồng hồ thành. Trực tiếp ngồi thời gian chi chuông truyền đưa qua là được. Bất quá không nghĩ tới phía sau đồng hồ thành liền không còn. Cũng không biết có thể chờ hay không đến lần kế rồi. Phương Tu một bước đi xuống, cánh cửa ánh sáng sau lưng trong nháy mắt khép lại, kể cả thiên đình Bắc Ngự Thiên Tôn tiên phủ cảnh tượng cũng cùng biến mất ở rung động bên trong. Cây nguyệt quế thần thụ phảng phất cũng cảm nhận được chủ nhân trở về ánh trăng phun trào. Tất cả cành lá theo gió chập chờn, phát ra giống như chuông gió âm thanh, lộc cộc cộc, vừa về đến nhà. Hắc sát cực kỳ bất mãn theo trên bả vai của Phương Tu nhảy xuống. Móng vuốt dẫm ở trên mặt nước phát ra tách tách âm thanh. Hơn nữa nhấc lên một từng vệt sóng gợn lăn tăn. Rung động bên dưới chính là nguyệt quế thụ cái kia tản ra huỳnh quang rễ cây ở dưới đáy nước lan tràn. Nhảy lên bờ hồ tiểu trúc, trực tiếp kêu một tiếng, tàng bảo khố, cửa liền trực tiếp mở ra. Phía sau cửa lộ ra một tòa đặt vào vô số tiên kim linh ngọc núi lớn. Phía trên nổi lơ lửng vô số tiên tịch, tiên khí, thần khí, vờn quanh một vòng vô số ô vuông bên trong. Càng là đặt vào để cho đầu người choáng váng hoa mắt đủ loại bảo vật. Yêu mèo thoáng cái nằm ở kim ngọc chất đống phía trên ngọn núi lớn. Cửa liền đóng đóng lại, Phương Tu theo sát phía sau đi lên. Đẩy ra cảnh tượng phía sau lại thay đổi, trực tiếp chính là tiểu trúc tầng chót thư viện lớn, cao như phòng các kệ sách trong lúc đó. Trong tranh tiên bay tới bay lui đang tại sửa sang lại toàn bộ thư viện. Cả thế giới đều là sách đại dương, mái vòm bích họa tản ra ánh sáng màu vàng. Ở chỗ này, người không tự chủ liền sẽ đem kiến thức cùng thần thánh hai cái này từ kết hợp với nhau. Trần Cẩn ở thiên đình bàn đào tiên yến kết thúc sau, liền mang theo toàn bộ hậu thổ thần sơn cùng hiện thế tiên nhân thần. O trở về tới rồi, sau Phương Tu cùng hắc sát hai người sớm một bước đến được nơi này. Phảng phất đã sớm biết Phương Tu sau đó liền muốn trở về. Liền chờ ở nơi này hai người bọn họ, Phương Tu từ bên ngoài đi tới, cửa phía sau vừa đóng một cái. Trong nháy mắt giống như vật còn sống ngọ nguậy vọt hướng phương xa. Đứng ở hương khói tín ngưỡng hội tụ thành biệt hiệu mặt trời trước. Trần Cẩn bắt được hương khói chi dương bên trong kim bôi. Mênh mông hương khói nguyện lực bị đổ ra. Chảy vào trong tay một cái như ý trong pháp khí. Đem pháp khí thu hồi. Rốt cuộc nhìn về phía tiến vào Phương Tu. Hắc sát thật giống như rất tức giận. Ngươi chọc giận nàng rồi hả? Phương Tu có chút lúng túng, lắc đầu một cái, sau đó nhìn về phía Trần Cẩn. Không có việc gì, địa cầu gần đây phát sinh biến hóa gì lớn không? Trần Cẩn là hậu thổ đại thần, cũng là cái gọi là hậu thổ phủ giới, cũng chính là toàn bộ địa cầu người điều khiển. Thiên đình giới chủ, Phương Tu từ khi đem hậu thổ phủ giới chấp trưởng quyền hạn giao cho nàng sau. Liền không hề quan tâm quá nhiều. Thời gian dài như vậy trôi qua, cũng không biết kết quả biến thành hình dáng gì. Trần Cẩn gật đầu nói, xảy ra không ít thay đổi. người tu hành đi lên phía trước bệ Tam Đại Thánh Địa tu hành quả thực lập, đưa đến toàn thế giới đều tiến vào phồn vinh phát triển cục diện. Người tu hành cùng tu hành hệ thống mang tới mãnh liệt kích thích để cho cả thế giới đều đang thay đổi mọi phương diện, nhưng là thế cục vẫn là rất ổn định. Mặc dù có một ít tiểu nhân hỗn loạn, ít nhất không vượt ra ngoài chúng ta khống chế ở ngoài sự tình xuất hiện. Hết thảy đều ở trong dự liệu. Về phần những thứ khác, ta nhất thời hồi lâu cũng khó mà nói rõ ràng. Chính ngươi đi xem tốt hơn. Phương Tu gật đầu một cái. Đối với hắn mà nói, đây chính là kết quả tốt nhất. Ổn định, không phát sinh lớn tai nạn. Tu hành hệ thống hoàn mỹ dung nhập vào, là Phương Tu nhất nguyện ý nghe đến tin tức tốt. Phương Tu cũng không có giấu giếm, trực tiếp nhắc lên lần này mình trở về dự định. Tinh quân sát kiếp đã kết thúc, tiên thần cũng từng cái chứng đạo phi thăng, thiên đình mở ra, tam giới tới gần viên mãn, còn lại tất cả đều là một chút kết thúc công tác. Ta lần này trở về chính là chuẩn bị trực tiếp bắt đầu giai đoạn tiếp theo rồi. Trần Cẩn Đương nhiên biết phía dưới nên tiến hành cái gì. Kiến Mộc cùng Sơn Hải giới hiện tại liền muốn rời đã tới sao? Nhanh như vậy? Phương Tu lắc đầu một cái. Không có nhanh như vậy. Trước mắt hiện thế cũng không có bất kỳ phương pháp có thể trực tiếp đem Sơn Hải giới cùng Kiến Mộc truyền đưa tới. Ta chuẩn bị lợi dụng siêu cách cổng truyền tống cỡ lớn vì tọa độ, lấy vị diện hình chiếu thuật đem theo vĩnh hằng chi rắn thời không hình chiếu đến địa cầu thời. Không, vị diện hình chiếu thuật. Trần Cẩn chưa từng thấy siêu cách cổng truyền tống cỡ lớn. Nhưng là đối với vị diện hình chiếu thuật loại này chỉ có cấp 8 chân thần cấp bậc mới có thể chạm đến pháp thuật vẫn là nghe nói qua. Dù sao trong tiệm sách ẩn giấu không ít dị giới sách, Trần Cẩn cơ hồ đều xem. Có thể xuất hiện hay không ngoài ý muốn, Trần Cẩn vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao lớn như vậy một tòa thế giới trực tiếp truyền đưa tới, nếu như trung gian xuất hiện một chút không may, khả năng này đưa đến sẽ khiến cho tai nạn khủng bố rồi. Đừng nói Sơn Hải giới khả năng tại hình chiếu truyền tống trong lúc đó sụp đổ, khoảng cách tại gần bên địa cầu cũng có thể trong nháy mắt dính líu, đi theo cùng chìm vào thâm uyên. Phương Tu lập tức nói, đồng hồ thành sớm đã có loại này ổn định truyền tống phương pháp. Đối với toàn bộ vị diện thế giới tiến hành hình chiếu truyền tống, Phong Nha nhất tộc tại không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên lúc trước liền mang theo giả vị diện thế giới tiến hành khóa giới lữ hành. Biểu thị một bộ này xuất xứ từ đồng hồ thành thần thuật cùng thần khí còn là phi thường ổn định. Trần Cẩn an tâm, mặc dù chưa từng đi đồng hồ thành, nhưng là nghe Phương Tu giải thích qua không ít lần chỗ này. Đây là một cái do từ vô số Phương Tu loại này thời không chúa tể tạo thành nhân vật khủng bố, thống ngự vô số thời không thế lực to lớn. Nếu như vậy một thế lực thử nghiệm cũng từng sử dụng loại phương pháp này, biểu thị vẫn là có thể được. Trần Cẩn hỏi tiếp, như vậy quạt siêu cách cổng truyền tống cỡ lớn hẳn là xây dựng ở nơi nào? Trên biển, vẫn là Nam Cực. Trần Cẩn mặc dù nói là kiến thức rộng, đi theo Phương Tu biết được vô tận thời không đủ loại bí mật, nhưng là nhãn giới vẫn là chịu đến nhất định cục hạn tính. Cho là tấm này siêu khoảng cách truyền tống cửa cùng cái kia cánh cửa tiên giới hoặc là thần ma chi môn không sai biệt lắm. Phương Tu lập tức hủy bỏ. Không, khẳng định không thể xây trên địa cầu. Loại này siêu cách cổng truyền tống cỡ lớn mặc dù cũng không phải là chân chính cửa, nhưng là lớn nhỏ cũng là vượt quá tưởng tượng. Hơn nữa truyền tống cũng không phải là phổ thông vật thể, thả ở trên địa cầu không thích hợp. Trần Cẩn chẳng qua chỉ là bị trước đây tiên môn tư duy theo quán tính hình ảnh. Nghe Phương Tu vừa nói như thế, nhất thời liền phản ứng đi qua. Như thế chỉ có thể thả ở trên vũ trụ rồi. Thái dương hệ bao la như vậy, để ở nơi đâu đều được. Phương Tu ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời. Ánh mắt xuyên việt tầng khí quyển nhìn về rất xa vũ trụ. Mặt trăng giờ phút này đang tại vây quanh địa cầu chuyển động. Xây tại nơi đó thế nào? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.